Nghe ngữ khí của Ngụy Thương Long thì người trung niên có khuôn mặt tuấn tú này chính là người đứng đầu trong nhóm người này. Trong Thiết Y Môn chúng ta cũng chẳng có mấy người biết bí mật này, Quy Nguyên Tông chắc không biết. Trung niên tuấn tú này lắc đầu. Nhưng bí mật này của Thiết Y Môn chúng ta lại tìm được từ Từ Dương Quận. Chẳng lẽ Quy Nguyên Tông cũng tìm được vài đầu mối ở Từ Dương Quận sao? Sáu người trong Nhã Giang đều im lặng. Việc này quan hệ hết sức trọng đại. Sư huynh, Ngụy Thương Long nhíu mày nói. Đặng Thanh Sơn là thống lĩnh Hắc Giáp Quân Quy Nguyên Tông, hắn không có việc gì sao phải mò tới Nam Mang Thành? Ta không thể tưởng được hắn còn có chuyện gì khác. Do đó ta lo hắn ngầm theo dõi chúng ta. Thậm chí không chỉ có hắn mà còn có những người khác nữa. Chúng ta không nên chủ quan. Vừa nói tới đây, mấy người đều căng thẳng. Nếu bị họ theo dõi, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Sư bá tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cả đám đều nhìn về phía trung niên tuấn tú. Đừng có sợ, trung niên tuấn tú lắc đầu nói. Nếu có những người khác của Quy Nguyên Tông, chúng ta sớm đã phát hiện rồi. Chắc Đặng Thanh Sơn chỉ có một mình một người. Nếu hắn không biết tự lượng sức mình thì quả là muốn chết. Mặc kệ, chúng ta ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát tiến vào Mạn Quan. Dạ. Năm người khác đều cung kính lên tiếng. Sáng sớm, sáu người Thiết Y Môn mặc trường bào màu xám, đội nón nhanh chóng rời khỏi Nam Mang Thành, sau đó đi bộ tiến vào Mang Hoang. Dù sao trong núi rừng Mang Hoang có rất nhiều vực thẳm, căn bản không thể cưỡi ngựa trong đó, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đặng Thanh Sơn xuất phát sau sáu người Thiết Y Môn một chút. Ánh sáng mặt trời đã lên, Đặng Thanh Sơn ra khỏi cửa Nam Mang Thành, một đường đi về phía nam. Mang Hoang, chẳng biết Mang Hoang rốt cuộc lớn như thế nào. Từ xa nhìn vào chỉ thấy một màu xanh vô tận, thậm chí còn thấp thoáng thấy cả bóng những ngọn núi cao chọc trời ẩn hiện giữa mây mù. Đây là Mang Hoang, khu vực nguy hiểm nhất khắp vùng Cửu Châu. Dương Châu nằm ở phía đông nam Cửu Châu, đi về phía nam là Viêm Châu, về phía tây nam là Nhung Châu. Phía nam của ba châu này đều là Mang Hoang, đi sâu hơn nữa thì trong sách không ghi lại. Trên bản đồ Quy Nguyên Tông cũng chỉ ghi lại chiều sâu 2.000 dặm, sâu nữa hoàn toàn không hề có gì ghi chép lại. Đặng Thanh Sơn cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, phân rõ phương hướng rồi thu bản đồ lại, tiếp tục đi tới rất nhanh. Mang Hoang có rất ít người đi vào, những cành khô lá mục phủ dày trên mặt đất, đạp lên nghe lạo xạo. Có nhiều gốc cây đại thụ cổ xưa, không biết sinh trưởng bao nhiêu năm rồi. Chỉ đi được mấy canh giờ, Đặng Thanh Sơn đã nhìn thấy những thân cây rất nhất, to chừng 3 trượng. Mang Hoang nếu so với khu rừng Amazon kiếp trước thì cái nào lớn hơn nhỉ? Đặng Thanh Sơn kiếp trước từng tới huấn luyện tại rừng rậm Amazon. Nhưng Amazon phần lớn đều là thủy vực, còn ở đây là núi. Hơn nữa trải rác đủ thứ giả thú, độc xà, độc trùng, thậm chí còn có yêu thú, xem ra nguy hiểm hơn nhiều. Mùi cành khô lá mục thối rữa tràn ngập khắp núi rừng. Những tán cây đại thụ bao trùm cả khoảng rộng, làm cho không khí nơi này rất nặng nề. Đặng Thanh Sơn tiến bước nhẹ nhàng, Mang Hoang cổ xưa tựa như một chỗ quen thuộc. Bên cạnh một cây đại thụ đen thui, một con độc xà quấn quanh một gốc cây cũng có màu đen. Nó đang nhìn chòng chọc vào tên nhân loại di chuyển trong rừng Đặng Thanh Sơn. Độc xà thu mình giống như một cái tia chớp đen, lao mạnh ra cắn vào Đặng Thanh Sơn. Nhịp bước Đặng Thanh Sơn không thay đổi chút nào, Huyết Ẩm Đao trong tay lóe lên một đạo hồng quang. Con độc xà từ giữa không trung rơi xuống, hai đoạn thân thể ngọ nguậy trên mặt đất mãi không thôi. Sức sống quả là dai dẳng. Đặng Thanh Sơn chẳng thèm liếc mắt nhìn nó, tiếp tục đi nhanh, trong nháy mắt đã đi ra xa. Độc xà, Đặng Thanh Sơn căn bản không sợ độc. Hơn nữa, với trình độ linh mẫn của lục thức, độc xà mãnh thú căn bản không thoát khỏi sự phát hiện của hắn. Tốc độ đi của Đặng Thanh Sơn rất mau, còn sáu người Thiết Y Môn lại chậm. Mặc dù họ đều là cao thủ, thậm chí còn có một người là tiên thiên cường giả, nhưng họ cũng không dám khinh thường độc xà côn trùng trong Mang Hoang. Đặc biệt cao thủ hậu thiên, một khi bị cắn, không chết cũng trọng thương. Ngân Giác Sơn phải vào sâu thêm 2.000 dặm, ở Mang Hoang đều là núi rừng hồ nước, lại còn có độc xà, côn trùng, mãnh thú. Chúng ta sợ là cần nửa tháng mới có thể tới nơi được. Đám người Ngụy Thương Long đều nắm chắc binh khí. Trong Mang Hoang, cho dù có tên trong địa bản, nếu bị một con trùng cắn phải cũng có thể chết.

Ngươi dũng độc. Đặng Thanh Sơn rõ ràng nhận ra một thứ vật chất kỳ lạ đang thẩm thấu vào máu mình, nhất thời thân thể rung lên. Mặc dù cả người rất yếu ớt, nhưng Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt đã khống chế được khí huyết lưu động, bức thứ vật chất không biết tên này ra ngoài cơ thể. Bề ngoài Đặng Thanh Sơn lại làm như vô lực, ngồi phịch trên mặt đất. Ha ha ha, đúng ta dũng độc, đáng tiếc người biết hơi chậm. Lưu Kiến mỉm cười nói, có phải là cảm giác toàn thân tê dại vô lực không? Đến cả nội kình cũng không đậy lên được. Không cần dãy dụa, chúng phải giấc mộng nam kha của Thiết Y Môn ta, đến cả tiên thiên cường giả cũng bị ảnh hưởng tới thực lực. Lưu Hổ Pháp, ta với Thiết Y Môn ngươi không oán không cừu. Đặng Thanh Sơn ngồi phở trên mặt đất, hậm hực nói, đúng là không oán không cừu. Lưu Kiến cười chế giễu, ai bảo ngươi đi tới Mạn Hoang? Ta tới Mạn Hoang thì sao, có liên quan gì mà muốn giết ta? Đặng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào Lưu Kiến. Lúc này Đặng Thanh Sơn rất muốn biết Thiết Y Môn vì sao muốn giết mình, do đó tạm thời giả vờ bị trúng độc, muốn để đối phương nói ra. Lưu Kiến rút đoạn đao bên hông ra, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Đặng Thanh Sơn, muốn trách thì trách mãi ngươi không tốt. Đáng tiếc một cao thủ địa bản gần 17 tuổi cứ như thế mà chết lặng lẽ ở miền Man Quang này. Sau khi chết thi thể còn bị giả thú ăn, nhưng chết trên tay ta coi như người cũng đã có phúc ba đời rồi. Vừa nói, Lưu Kiến vừa đến gần Đặng Thanh Sơn, đột nhiên đoạn đao vừa vung lên, vù một tiếng, đoạn đao lóe ra một vòng sáng bổ thẳng về phía cổ Đặng Thanh Sơn. Lưu Kiến muốn một đao chém đứt đầu đối phương. Vốn Đặng Thanh Sơn vô lực ngồi phệt trên mặt đất, tay phải chật động, bỗng nghe chát một tiếng, một đạo ảo ảnh nện vào cổ tay phải Lưu Kiến, chỉ nghe xương tay vỡ vụn. À! Lưu Kiến phát ra tiếng kêu đau đớn, đoạn đao bị đánh văng đi, quay vài vòng không trung rồi rơi xuống thảm cỏ. Lưu Kiến cắn răng, tay trái còn như muốn chụp vào Đặng Thanh Sơn. Nắm tay Đặng Thanh Sơn nện vào bụng Lưu Kiến, một tiếng rên trầm trầm, Lưu Kiến cả người bị ném văng ra, ngã gục xuống, cuộn lại đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Đan điền, nội kình của ta. Hắn hoảng sợ phát hiện ra đan điền mình đã bị chấn vỡ, nội kình cũng toàn bộ tản mất. Đan điền một khi bị hủy, vĩnh viễn không thể tu luyện nội kình. Không thể tu luyện nội kình, đối với võ giả thì còn thảm hơn so với việc bị chặt hai chân. Ngươi, tại sao ngươi không trúng độc? Lưu Kiến ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn Đặng Thanh Sơn. Ngươi không có khả năng có giải dược, hơn nữa ta cũng không thấy ngươi dùng giải dược. Đặng Thanh Sơn đạp trên cành lá khô mục, phát ra những tiếng vang lạo xạo, từng bước lạnh lùng đi về phía Lưu Kiến. Chương thứ 164, bí mật. Thanh Sơn mặc dù một quyền phá hủy đan điền đối phương, nhưng vẫn nghi hoặc không hiểu vì sao Thiết Y Môn chỉ vì mình tới Man Hoang lại phải giết mình. Trong lòng thầm nghĩ, cao thủ tới Man Hoang nhiều vô kể, nếu Thiết Y Môn giết tất cả mọi người tới Man Hoang thì chỉ sợ không đủ sức giết, khẳng định bọn chúng có bí mật gì đó. Trong lòng nghĩ thế, ánh mắt Đặng Thanh Sơn vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Kiến, tựa như con cô lan nhìn chọc chọc vào con mồi. Không, không. Lưu Kiến hoảng sợ lùi ra phía sau, hắn không muốn chết. Tay trái đẩy mạnh, Lưu Kiến cả người quay đầu phóng về phía sau như điên. Mặc dù bị hủy đan điền, nhưng hắn dù sao cũng là một võ giả lợi hại, thân thể tố chất rất tốt, chạy trốn với tốc độ rất nhanh, nhưng so với Đặng Thanh Sơn thì còn cách quá xa. Lưu Kiến chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, sau đó cảm thấy cổ mình bị nắm chặt. Cả hai chân Lưu Kiến bị nhấc khỏi đất. Đặng Thanh Sơn nắm cổ áo Lưu Kiến, kéo cả người Lưu Kiến lên không. Lưu Kiến năn nỉ, Đặng Thanh Sơn, không, Đặng thống lĩnh. Đặng thống lĩnh, ta chỉ nghe lệnh làm việc. Ngài phế bỏ nội kình của ta, khiến ta trở thành một phế nhân rồi. Xin ngài thả ta ra đi. Lưu Kiến rất coi trọng cái mạng nhỏ của mình, nội kình không có thì thôi, với thân phận hộ pháp Thiết Y Môn của mình, cho dù là không có nội kình, cuộc sống sau này cũng sẽ không khổ. Trong nhà hắn còn có vợ đẹp, hắn còn chưa hưởng thụ hết những lạc thú trên đời, nên làm sao nguyện ý chết được. Ta hỏi ngươi, Đặng Thanh Sơn lạnh lùng nói, tại sao muốn giết ta? Lưu Kiến thất kinh, bí mật này quan hệ trọng đại. Lưu Kiến dù sao cũng sống ở Thiết Y Môn hơn 10 năm, cũng rất trung thành. Lưu Kiến lắc đầu cười khổ nói,

toàn thân phủ lông tơ màu đỏ, một đôi đồng tử màu xanh lam, có đôi tay rất đặc thù. Con viên hầu này có đôi tay dài, xem ra còn hơn cả hai chân. Mấy cái vuốt trên song chưởng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiết Tý Hậu, Đàn Thanh Sơn không còn nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng gặp được Thiết Tý Hậu rồi. Dựa theo những gì trong bộ sách ghi lại, Thiết Tý Hậu chính là có một đôi tay và một cặp móng vuốt đặc thù, lực cánh tay lớn vô cùng, có thể dễ dàng xé nát một con giả thú hung mãnh. Hơn nữa đôi tay này tựa như thần binh được trui rèn, lợi trảo cứng rắn, sắc bén, có thể phá vỡ cự thạch. Thiết Tý Hậu, Thiết Tý Hậu, cái lợi hại nhất của nó là đôi thiết tý, song chưởng có 10 vạn cân cự lực, đủ để giết chết cao thủ địa bản. Theo như bộ sách nói, đối mặt với bầy khỉ, tiên thiên cường giả cũng không dám trực diện đánh giết. Đằng Thanh Sơn thầm thán phục, Thiết Tý Hậu hơi giống với hắn, sức mạnh song chưởng rất mạnh. Mình mặc dù hơn được một con Thiết Tý Hậu, nhưng nếu bị hơn 10 con vây công thì... Đằng Thanh Sơn ngẫm lại cũng thấy hơi kiên kỵ. Song chưởng 10 vạn cân cự lực, hơn nữa lì lợm, khí lực như vậy, quán nhập vào đôi trảo sắc bén, thân thể của ta chẳng biết có kháng cự được không nữa. Cao thủ hậu thiên bình thường, toàn lực đánh ra cũng không gây thương tổn với Đằng Thanh Sơn. Nhưng gặp phải Thiết Tý Hậu thì Đằng Thanh Sơn cũng không nắm chắc lắm. Ba con Thiết Tý Hậu phát ra tiếng kêu, rồi sau đó tách ra, lao về phía con Lục Thanh Mãn. À, Thiết Tý Hậu giết Lục Thanh Mãn. Đằng Thanh Sơn rất hứng thú quan sát. Thân thể cao lớn của Lục Thanh Mãn chợt co lại, cả người thành một vòng tròn, cái đầu rắn nghênh cao, đồng tử kim sắc nhìn chằm chằm vào ba con Thiết Tý Hậu. Hiển nhiên, ba con Thiết Tý Hậu làm cho nó cảm thấy bị uy hiếp đến tính mạng. Ở Thiết Tý Hậu Sơn này, nó tuyệt không phải lần đầu tiên giao chiến với Thiết Tý Hậu. Ba con Thiết Tý Hậu vây quanh Lục Thanh Mãn, đồng thời trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Nhất thời một con Thiết Tý Hậu xoay người chạy tới chỗ gần đó, ôm lấy một gốc cây đại thụ lớn, rồi sau đó dùng lợi trảo cắt mạnh vào thân cây. Lợi trảo của nó như một con dao nhỏ, dễ dàng cắt ngang cây đại thụ. Con Thiết Tý Hậu này ôm cây đại thụ rất lớn, gầm một tiếng khẹt, rồi đập mạnh vào đầu Lục Thanh Mãn. Lực cánh tay thật mạnh, móng vuốt sắc bén thật. Đằng Thanh Sơn thất kinh. 10 vạn cân cự lực sao? Nhìn thế kia chỉ có hơn chứ không kém. Đối với trận quyết đấu giữa hai yêu thú, Đằng Thanh Sơn càng cảm thấy hứng thú hơn. Con Lục Thanh Mãn thân thể cuộn lên, cây đại thụ đập vào người con mãn xà, nhưng Lục Thanh Mãn đã tránh né trước một bước. Thiết Tý Hậu lại một lần nữa gầm lên một tiếng, vung mạnh cây đại thụ lên đập vào đầu Lục Thanh Mãn. Đối mặt với thân cây đại thụ, Lục Thanh Mãn chỉ có thể uốn mình trốn tránh. Lại một tiếng gầm. Bên cạnh hai con Thiết Tý Hậu khác vẫn nhìn, bây giờ đồng thời nhảy ra, thừa dịp Lục Thanh Mãn tránh né cây đại thụ. Trong nháy mắt, một con trảo vào cái đuôi Lục Thanh Mãn, một khác bổ về phía đầu Lục Thanh Mãn. Chỗ yếu hại của rắn bình thường là ở sau đầu một chút, đâm trúng vào đó mới có thể giết chết mãn xà. Những vị trí khác cho dù đâm xuyên qua thân thể mãn xà cũng khó giết chết. Mãn xà phát ra tiếng gầm lên đáng sợ, cái đuôi quật mạnh về phía Thiết Tý Hậu, còn cái đầu thì ngoắt mạnh, phun ra một dòng chất lỏng thanh sắc. Cái đuôi Lục Thanh Mãn giao kích với một đôi lợi trảo của Thiết Tý Hậu, còn Thiết Tý Hậu thân thể quay nhanh, tránh xa ra khỏi cái đuôi Lục Thanh Mãn, nhưng vẫn xuất hiện một vết thương chảy máu. Một đầu Thiết Tý Hậu khác lập tức né tránh chất lỏng thanh sắc. Chất lỏng màu xanh dính vào đá lập tức ăn mòn, ở chỗ đó xuất hiện một cái lỗ sâu. Con Thiết Tý Hậu thứ ba vung cây đại thụ, thừa dịp Lục Thanh Mãn phản kháng, hai con Thiết Tý Hậu khác nện mạnh vào nó. Lục Thanh Mãn đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình quăng lên đánh mạnh vào cây đại thụ. Hai con Thiết Tý Hậu khác lại một lần nữa xông lên, Lục Thanh Mãn chỉ dùng cái đuôi quất một cái, một đôi lợi trảo cắm vào thân thể Lục Thanh Mãn lập tức lôi mạnh đi. Cả người Lục Thanh Mãn bị cắt thành hai đoạn. Lục Thanh Mãn đau đớn gào lên, không ngừng co quắp dãy giụa. Lúc này ba con Thiết Tý Hậu đồng thời nhảy lên, dễ dàng giết chết Lục Thanh Mãn. Ba con Thiết Tý Hậu kêu lên vui mừng. Một con Thiết Tý Hậu móc mặt của con Lục Sắc Mãn Xà nuốt chửng, sau đó chúng khiêng thi thể Lục Thanh Mãn cao hứng rời đi. Ở xa xa hơn 10 trượng, ẩn dưới cây đại thụ, Đằng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng phiền toái. Không hổ là yêu thú, có trí tuệ hơn nhiều con khác, hiển nhiên chúng biết phân công. Một con Thiết Tý Hậu dùng cây viễn công, hai Thiết Tý Hậu khác cận thân công kích. Lục Thanh Mãn đối phó chậm một chút chắc chắn phải chết. Hơn nữa, Thiết Tý Hậu quá linh hoạt,